Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602. Chương 602: Đánh bạc mặt mũi. U Minh lúc này chỉ cảm thấy thân thể hừng hực, phảng phất muốn bốc cháy đồng dạng. Hắn biết, cái này không chỉ là bị ngọn lửa pháp tắc ảnh hưởng, càng nhiều là thể nội linh lực quá dồi dào duyên cớ. Mà hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiêu xài nhiều như vậy linh lực. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ sợ muốn bị no bảo. Phát giác được Tử Nguyệt tại nuốt đan dược, hắn 10 điểm ảo não. Nếu là linh lực không đủ, hắn ngược lại là có thể dùng đan dược. Thế nhưng là linh lực quá nhiều, dùng đan dược chỉ sẽ đến phản tác dụng. Lúc trước liền nên ước định không thể phục dụng đan dược. U Minh tức giận mắng một câu, một cái khác bàn tay hướng về sau lộ ra, từng đạo sóng xung kích như là không cần tiền đồng dạng đánh vào tà thần đài bốn phía phòng hộ trận. Pháp bên trên, bất chi bất giác, lại qua một canh giờ, U Minh cả người như là mới từ trong lò lửa đi ra đồng dạng, hoàn toàn thành màu đỏ. Phía sau hắn cái kia phòng hộ trận pháp cứ thế mà bị hắn đánh ra số đảo ấn ký. Mà Tử Nguyệt cũng không tốt đến chỗ nào. Tại liên tiếp phục dụng 5 viên đan dược phía sau, nàng rốt cục không còn hàng tồn. Giờ đây bắt đầu toàn bằng nghị lực trèo trống. Vì tà thần điện, ta không thể thua. Nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, U Minh ngửa mặt lên trời gào thét. Thất khiếu bên trong đại lượng linh khí phóng lên tận trời. Trừ đó ra, hắn phía sau cái mông cũng không ngừng có linh khí phun ra. Cường đại lực trùng kích vậy mà tại phía sau hắn tà thần đài bên trên đánh ra một đạo thật sâu ấn ký, nhìn xem như là kiểu cũ hơi nước đầu tàu đồng dạng U Minh. Trần Trầm hơi xúc động, cái này U Minh là kẻ hung hãn. Thời khắc mấu chốt vẫn có thể đáng tin. Nói thật, ngày trước 100 vạn tu sĩ cùng chính mình một đám fan, thả uy lực như thế cực lớn rắm, hắn tuyệt đối làm không được. Nhưng mà U Minh liền làm được. Làm chỉ là có thể đủ nhiều bài phóng ra một điểm linh khí, tăng thêm một chút phần thắng. Bực này đánh bạc mặt mũi, chỉ vì cầu thắng cố gắng tinh thần, quả thực để cho người ta kính nể. Sư huynh, ta nguyệt xưng là giám thần. Viên Kình Thiên nhìn chằm chằm vào U Minh bờ mông nhìn. Nơi đó vô tận linh khí không ngừng phun ra. Nếu không là U Minh ngẩng đầu hướng lên trời, thất khiếu bên trong cũng có đại lượng linh khí phun ra. Triệt tiêu cỗ này trùng kích lực lượng, U Minh khẳng định đến bay lên. Chỉ bất quá, dưới mông cùng trong miệng phun ra đồng dạng đồ vật, cái này thoạt nhìn quả thực có chút bất nhã. Cái này U Minh không hổ là chân linh giới nhất đẳng thiên kiêu. Tử Nguyệt sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm, lúc này nàng đã có chút không chịu nổi. Cho dù là độ kiếp đỉnh phong thần thức, tại đầy phụ tải xuất chiêu hơn một canh giờ phía sau, cũng tiêu hao còn thừa không có mấy. Không được, ta không thể bại, trận chiến này lại bại, ta còn có mặt mũi nào trở về Minh Uyên giới? Có mặt mũi nào lại đối mặt tổ phụ? Vừa nghĩ đến đây, Tử Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một cái bóng mờ rất nhanh xuất hiện tại không trung. Đó là một cái tóc trắng phơ lão giả, xem xét liền là thế ngoại cao nhân. Lúc này đang dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn phía dưới Tử Nguyệt. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, cũng không lâu lắm, lại là mấy đạo hư ảnh xuất hiện. Cái này mấy đạo hư ảnh chính giữa đang thì thầm nói chuyện, trên mặt đều là xem thường cùng khinh thường. Nhìn thấy những cái này hư ảnh, Tử Nguyệt hồi tưởng lại để nàng khó chịu quá khứ, lửa giận lại lần nữa dâng lên, cả người nháy mắt lại tinh thần tỉnh táo, bắt đầu toàn lực đem hỏa diễm đánh vào trong hố đen. Nữ nhân này cũng là đủ hung ác, lúc nào còn phân ra tâm thần làm ra cái huyễn trận kích thích chính mình. Trần Trầm lại cảm thán nói, cũng không phải à, sư huynh, Ngươi nhìn lão giả kia ánh mắt, ta xem xét liền tới tức giận. Nhà ta nàng dâu thường xuyên liền dùng ánh mắt kia nhìn ta. Viên Kình Thiên hùng hùng hổ hổ nói, tựa hồ 10 điểm khó chịu. Trần Trầm ngược lại là không có cảm giác gì. Cuối cùng hắn đời này đều không có gặp ai dùng ánh mắt ấy xem qua hắn. Ngược lại là ngưỡng mộ núi cao ánh mắt gặp qua không ít. Bất quá có sao nói vậy, Tử Nguyệt có thể đem loại này chính mình phát sinh hình ảnh biến thành huyễn tưởng, hiển lộ tại trước mặt mọi người. Đây cũng là đánh bạc thể diện. Cuối cùng có câu nói hay lắm, gọi chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ta tuyệt không thể thua. Bên kia U Minh cũng không nhận thua, lại tại bạo hống, dưới mông oanh ra linh khí vượt qua thất khiếu, cả người dần dần trôi lơ lửng. Nhìn thấy một màn này, Tử Nguyệt trên mặt đã không có mảy may huyết sắc, cả người đứng thẳng đều có chút bất ổn. Nhưng mà lúc này nàng vẫn là phân ra tâm thần, tại tà thần đài trên không chế tạo ra một mảnh hư ảnh. Hư ảnh bên trong, một tên anh tuấn nam tử ngay tại ăn hoàng tinh hầm quỳ nghiêu thịt, trên mặt tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Nhìn thấy cái này hư ảnh, Tử Nguyệt thoáng cái liền nhận lấy cực độ kích thích, vành mắt đều đỏ, vậy mà lại lần nữa phấn khởi lên tinh thần. Sư huynh, cái kia hư ảnh không là ngươi sao? Viên Kình Thiên hoảng sợ cắn nắm đấm, cao giọng quát. Cùng lúc đó, tà thần đài bốn phía càng ngày càng nhiều tu sĩ nhận ra Trần Trầm làm Thăng Long thành thành chủ, Nam Vực có tiếng thiên kiêu. Biết Trần Trầm hình dạng thế nào người không ít, cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền cảm giác có mấy trăm ngàn đạo ánh mắt hướng hắn chỗ tồn tại phương hướng quang tới. Hù dọa được hắn tranh thủ thời gian lại thay đổi một bộ mặt. Nhưng giờ phút này chú ý người khác thực tế quá nhiều. Hắn làm như vậy ngược lại có chút giống có tật giật mình. Mà lúc này trên bầu trời hư ảnh hình ảnh đã đến Tử Nguyệt ăn một khối quỷ nghiêu thịt. Sắc mặt bắt đầu phiếm hồng. Ánh mắt dần dần biến đến mê mang. Sư huynh, không nghĩ tới ngươi vậy mà làm ra loại sự tình này. Thật không hổ là chúng ta tấm gương. Khó trách cái kia Tử Nguyệt hận ngươi tận xương. Ngươi lúc đó có phải hay không tự xưng ngươi là U Minh? Viên Kình Thiên nhìn thấy hư ảnh bên trong khắc họa tình hình, một mặt sùng bái nhìn về phía Trần Trầm, chiếm thiên đại tiện nghi, lại đem nồi vứt cho cừu địch. Thế gian này chỉ có sư huynh mới có thể đem dạng này chuyện làm hoàn mỹ như vậy. Ngươi suy nghĩ gì? Nàng đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, cũng không phải cái khác. Ta người này trung trinh một lòng, cũng không có đối nàng làm gì chuyện bất chính. Trần Trầm cao giọng giải thích, sợ bốn phía người nghe không được. Nhưng mà càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn, có xem thường, có phẫn nộ, còn có thèm muốn. Trần Trầm chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Cùng lúc đợi cái kia hư ảnh tiếp tục nữa, chứng minh hắn trong sạch. Nhưng mà lúc này Tử Nguyệt đột nhiên không chịu nổi, hư ảnh dầm một tiếng nổ tung. Cùng lúc đó, Tử Nguyệt đột nhiên bi phẫn tột cùng gầm thét một tiếng. U Minh, ta và ngươi không đội trời chung. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang, đỏ thẫm hỏa diễm bỗng nhiên bạo khởi, biến thành một cái vô cùng kinh khủng chu tước, hướng về lỗ đen đánh tới. Growl, bén nhọn tột cùng tê minh âm thanh truyền ra. Cái kia to lớn vô cùng lỗ đen cũng nhịn không được nữa, từ trong ra ngoài bắt đầu biến thành màu đỏ. Ầm ầm, lại là một tiếng vang rền, lỗ đen hoàn toàn biến đỏ phía sau, đốt lên, biến thành hỏa cầu khổng lồ. Còn tại phun khí U Minh cũng không khống chế mình được nữa, cả người bay lên trời, vô số linh khí từ trong cơ thể hướng ra phía ngoài nổ tung, như là đốt pháo đồng dạng, tại toàn thân hắn các nơi đôm đốp rung động. Phù phù, sau một lát, U Minh rơi rụng tại đất, toàn thân run rẩy không thôi, ý thức đã hoàn toàn mơ hồ. Một bên khác, Tử Nguyệt quỳ một gối xuống tại đất, lấy kiếm chọc địa, tái nhợt trên mặt lộ ra thắng lợi mỉm cười. Cái này đại thù, nàng hôm nay rốt cục báo. Thật không phụ nàng hơn một năm qua liều mạng tu luyện gian khổ. Bốn phía trăm vạn tu sĩ nhìn thấy một màn này đều là lặng ngắt như tờ. Đến cùng là trải qua cái gì thảm liệt sự tình, để cái này Tử Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn bạo phát ra kinh người như thế thực lực. Cái dạng gì cừu hận, không để cho nàng tiếc đem huyễn tượng bên trong phát sinh chuyện đem ra công khai. Cũng muốn chiến thắng đối thủ. Thực ra tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia hư ảnh không hiện ra đến sự tình có thể nghĩ mà biết. Nghĩ tới đây, tà thần đài bốn phía trăm vạn tu sĩ đều đưa ánh mắt đặt ở Trần Trầm trên người. Trừ đó ra, còn có hơn 10 đạo cường đại thần thức vượt ngang quét tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN